Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 238, cuộc chạm trán với hội sói trắng. Gocchuyenaudio.com. Hầu hết các phân thân thường chỉ là bóng. Chúng chỉ đơn thuần là một mánh lưới đe dọa và không thể tạo ra sức mạnh đáng kể nào. Tuy nhiên, phân thân của người đàn ông lạ mặt kia có sức mạnh rõ rệt. Thành viên bang hội tên là Elvo đã phải hét lên khi anh ta bị đâm trúng. Các thành viên hội sói trắng đã trở nên sợ hãi. Tôi nghe nói rằng sát thủ thăng tiến bậc 3 mới có thể tạo ra một phân thân hoàn chỉnh. Hả, vậy thì người đàn ông này là một sát thủ trên cấp 300? Đó có phải là F-Faker không? Faker là sát thủ số 1 và là một quái vật xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng chung. Rất hiếm khi anh ta để lộ bản thân trước công chúng. Nhưng có rất nhiều tin đồn về anh. Người ta nói rằng số người chơi bị ám sát bởi anh ta là hơn 10.000 người. Và những ranker thì luôn luôn bị anh ta tấn công. Có một tin đồn rằng thậm chí ngay cả Crowl xếp hạng đầu tiên cũng bị giảm cấp độ do bị Faker ám sát. Tất nhiên, đó là những lời nói không đúng sự thật. Faker đâu phải là một kẻ giết người chơi. Anh ta cũng giống như Regus và thích phát triển cá nhân hơn. Nhưng những tin đồn thì luôn bị bóp méo và phóng đại. Hội sói trắng đã hiểu lầm Faker là một kẻ giết người. Và người đàn ông trước mặt họ thực sự là Faker sao? Chúng ta kém hơn, hôm nay là ngày mình sẽ chết. Các thành viên sói trắng bắt đầu run rẩy. Họ nuốt nước bọt và rùng mình. Varadang phải nói vài lời để trấn tĩnh họ. Sát thủ sẽ không sử dụng đại kiếm. Ngoài ra, họ cũng hành động bí mật nữa. Nếu anh ta là Faker thì chúng ta đã chết từ nãy rồi. Ahat, họ đã bối rối đến mức quên mất các đặc điểm đó. Các thành viên bang hội đã lấy lại được bình tĩnh sau khi nghe Varadang giải thích. Người đó có khả năng là có một nghề ẩn. Đó là một phỏng đoán hợp lý. Có nhiều nghề ẩn tồn tại trong Satisfy. Sẽ không lạ chút nào khi có một nghề ẩn chuyên về phân thân. Các thành viên bang hội cảm thấy nhẹ nhõm. Phù, tôi rất vui, tôi không muốn đánh nhau với Faker. Đối phó với một nghề ẩn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn so với đối phó với ranker thăng tiến bậc 3. Họ quá đáng sợ, điều đó cho thấy sức mạnh của các nghề ẩn đã bị giảm đi đáng kể từ mốc thăng tiến bậc 3. Varadang lúc này lại thấy cảnh giác vì các thành viên bang hội đã chuyển sang trạng thái chủ quan và anh cảnh báo họ. Vẫn rất khó để đánh giá khả năng của đối thủ. Đừng hành động vội vàng và lùi lại đã. Các thành viên của sói trắng có lòng trung thành mạnh mẽ. Họ đã đồng loạt lùi lại ngay khi Varadang ra lệnh cho họ. Bước từng bước, người đàn ông chưa rõ danh tính băng qua đường. Các ngươi không đánh lại ta sao? Các ngươi sợ à, là chủ một bang hội nên Varadang luôn luôn thận trọng. Anh ấy không thể bị chúng kế kích động được. Anh theo dõi sát sao người đàn ông và bản sao của hắn và anh hỏi. Mối quan hệ của anh với tộc yêu ai là gì? Tại sao anh lại giúp đỡ họ? Câu trả lời rất ngắn gọn. Tôi có một nhiệm vụ. Người đó chính là Grit. Trong cuộc hành trình của mình, cậu đã vô tình đi qua làng của tộc yêu ai và nhận được một nhiệm vụ khi ngôi làng bị kẻ thù tấn công. Cậu không thể ngừng băn khoăn rằng cậu có bị nguyền rủa không vì luôn có các sự cố bất cứ nơi nào cậu đi qua. Giải cứu gia tộc Un. Độ khó, Agia tộc Un đã bị đế quốc Saharan cướp mất lãnh thổ của họ và những người sống sót đang phải ẩn náu ở những vùng xa xôi. Tuy nhiên, họ vẫn không thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đế quốc và cuộc xâm lược lại một lần nữa xảy ra. Hãy giải phóng họ khỏi nanh vuốt của đế quốc, rồi bạn sẽ trở thành mặt trời của họ. Điều kiện hoàn thành, đẩy lùi quân xâm lược. Phần thưởng, độ thân thiện với tộc yêu ai sẽ đạt mức tối đa. Thất bại, gia tộc Un sẽ diệt vong. LT, Fit Capson, City, Unclan Rescue, LT, Fit Capson, City, 4 ngày trước. Trước khi rời Raiden, Grit đã tìm hiểu qua về đế quốc và thấy rằng họ đang theo đuổi một chính sách diệt chủng. Các nhóm thiểu số nào không phục tùng hoàng đế sẽ bị tàn sát ở khắp mọi nơi trên đế quốc. Đúng vậy, đó là một sự áp bức tàn bạo. Nếu họ muốn thử phản đối lại nó thì sao? Sẽ chỉ là vô ích thôi. Grit đã chấp nhận nhiệm vụ của tộc Un không vì một lý do cao cả nào cả. Cậu đơn giản chỉ là thèm phần thưởng. Nếu họ không có nơi nào để đến và độ thân thiện của họ ở mức tối đa. Cậu sẽ có thể mang họ về làm người dân của mình phải không? Nhiệm vụ của tộc Un có thể là một cơ hội để tăng dân số Raiden. Sẽ rất lý tưởng nếu Grit có thể mang tất cả các nhóm người thiểu số bị đàn áp trong đế quốc đến Raiden. Grit đã bắt đầu suy nghĩ và hành động theo cách của một lãnh chúa. Lauer sẽ rất ấn tượng nếu cậu ta biết được. Các ngươi có hai lựa chọn. Mắt Grit sáng lên với ý định giết chóc. Cậu đã vô cùng tức giận sau khi chứng kiến sự tàn bạo của hội sói trắng. Grit có một sự tôn trọng cao đối với các NPC do ảnh hưởng của Khan và Irene. Các ngươi có thể chết dễ dàng hoặc là bị hành hạ trước khi chết. Chọn đi, chấm, thằng khốn điên, các thành viên sói trắng đã rất tức giận. Tên kiêu ngạo chết tiệt kia vừa nói gì? Varadanh, anh còn định để cái miệng của thằng khốn đó văng bậy bao lâu nữa? Chúng ta nên tấn công hắn ngay bây giờ. Dù sao đi nữa thì hắn chỉ có một mình. Kelvo là người tức giận nhất. Hắn vừa bất ngờ bị tấn công bởi bản sao đó và bị thương. Varadanh kiểm tra thanh máu của Elvo. Chà, không tệ lắm, Elvo là một cuồng chiến sĩ nên khả năng phòng thủ của anh ta rất thấp. Tuy nhiên, anh ta chỉ mất 1.5 máu sau đòn tấn công bất ngờ đó. Bản sao đó không mạnh cho lắm. Bản sao của người đàn ông vô danh yếu hơn anh ta rất nhiều. Bằng chứng trước mặt anh cho thấy nó không mạnh chút nào. Có thể kẻ lạ mặt kia có thể tạo ra rất nhiều bản sao. Nhưng sẽ dễ dàng để đối phó với các bản sao chỉ có cấp độ này. Varadanh đã ra một quyết định sau khi phán xét và ra lệnh cho các thành viên bang hội. Chúng ta sẽ không thể tránh được cuộc chiến này. Tiến lên, được thôi, chấm, Elvo là người dẫn đầu. Ở cấp độ 179, anh ta là người có cấp thấp nhất trong số các thành viên sói trắng. Nhưng anh ta rất thích ở trong đội tiên phong. Anh ta rất can đảm và không sợ gì hết. Ta sẽ giết ngươi, Elvo tràn đầy ý định giết chóc. Anh muốn giáng một đòn cực mạnh vào bản sao. Phi thân, Teong, một khoảng cách 3 mét đã bị thu hẹp ngay lập tức. Elvo mỉm cười hài lòng với khả năng kinh ngạc của chính mình. Sau đó, anh ta sử dụng kỹ năng, xoáy điên cuồng. Đây là kỹ năng có 5 cú đánh mạnh mẽ thậm chí có thể gây ra sát thương lớn cho một con ót. Tuy nhiên, nó đã gặp nhầm đối thủ. Mục tiêu đã kháng lại sát thương. Hả, đó không phải là phòng thủ mà là kháng lại. Kỹ năng của anh ta rõ ràng đã trúng mục tiêu. Vậy thì cái quái gì đã kháng lại sát thương chứ? Trong khi đó Grit đã nhìn chằm chằm vào Elvo đang sững sờ. Ngươi muốn ta chết à? À, Elvo kiêu hãnh giờ đã giống như một loài gặm nhấm đang sợ hãi. Đó là bởi vì chỉ số uy quyền có tỷ lệ khiến cho kẻ thù bị sợ hãi. Grit có hơn 1.500 uy quyền, vì vậy thật khó để những ranker hạng thấp hoặc trung bình có thể chịu đựng sự vĩ đại của cậu ta. Bạn đã trở nên mất phương hướng trước một nhân vật vô lượng. Đầu bạn bất giác cúi xuống, cơ thể bạn run rẩy và đầu bạn bắt đầu tự di chuyển. Hát hà, anh ta đã choáng váng chỉ vì gặp phải ánh mắt của kẻ lạ mặt đó. Có phải tên này là một con boss Medusa không? Elvo không thể tin vào tình hình hiện tại. Nó đúng là một giấc mơ. Các thành viên khác của bang hội thì không biết được tình hình và đang vội vã chạy tới như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Truyền tải ma thuật, độc Acha, thương lửa, cú chém thấp, còn đây là một cú đá. Herbiu, tất cả các loại khống chế cùng tấn công vật lý và phép thuật được tung ra. 20 kẻ thù đã sử dụng hàng loạt kỹ năng cùng một lúc. Vì vậy Grit dường như đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc đó, bản sao của cậu im lặng bước ra. Đó là song trùng Randy. Hồi truyền, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz viên sói trắng đã bị tấn công bởi kỹ năng của chính họ. Quả ác, chuyện vô lý gì đây? Các thành viên của hội sói trắng đã bị kích động. Kỹ năng của con phân thân này là gì vậy? Chưa kể nó còn là một kỹ năng phản đòn mà ngay cả những người chơi cũng khó sử dụng. Và người ngạc nhiên nhất là Varadang. Hắn ta đã không thể hiện hết kỹ năng của mình trong cuộc tấn công bất ngờ đầu tiên. Anh nhận ra nó ngay lập tức. Randy có 30, sức mạnh chiến đấu hiện tại của Grid. Thành thật mà nói, đó là tương đương với người chơi cấp 200. Nếu anh ta muốn, anh ta đã có thể cắt thành viên bang hội làm đôi với đòn tấn công đầu tiên. Nhưng Randy đã không làm thế. Cậu ta đã cố tình giả vờ yếu đuối để khiến kẻ thù bớt cảnh giác. Đây là phán đoán theo bản năng của Randy chứ không phải theo lệnh của Grid. Dù cậu ấy đã mất đi những ký ức của quá khứ, nhưng những kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy hơn 100 năm vẫn khắc sâu trong cậu ta. Grid ngưỡng mộ chiến thuật của Randy, nhìn vào những biểu cảm đó thì ta cũng thấy ngạc nhiên. Bạn của ta thực sự tuyệt vời phải không? Bạn, không phải nó là một phân thân sao? Vậy thì nó là cái gì? Các thành viên sói trắng chìm trong bối rối. Phập, sau đó, đại kiếm màu ngọc bích xuyên thấu ngực Elvo. Bạn đã bị một đòn chí mạng. Kẻ thù đã tấn công 5 lần liên tiếp bằng một khả năng không rõ. Bạn đã nhận 103.900 sát thương, hơn 100.000 sát thương. Không phải 10.000, mà là 100.000. Mình thậm chí đâu có đến 20.000 máu đâu. Tầm nhìn của Elvo đã chuyển sang màu xám. Đây có phải là một giấc mơ không? Thành viên tổ đội Elvo đã chết. Sự im lặng tràn ngập trong khu vực. Một con quái vật ngoài sức tưởng tượng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt các thành viên sói trắng. Nhưng Varadang vẫn giữ bình tĩnh. Anh ấy là một trong 10 siêu tân binh cùng với Lauer và Ibelin. Và giờ anh ấy đang ở cấp 281. Anh ấy không hề cảm thấy thất vọng khi gặp phải một đối thủ mạnh. Hơn nữa, anh ta còn có quân bài bí mật. Có một tay súng bắn tỉa vẫn ở trên núi. Ngay, Varadang gửi tin nhắn làm tín hiệu. Rồi một tia sáng nhỏ lóe lên từ ngọn núi thấp ở phía sau 300 mét. Và rồi một mũi tên bay tới. Veo, Kiki cũng là một trong 10 siêu tân binh người mạnh thứ hai bang hội sói trắng. Kỹ năng bắn tỉa của cô có thể sánh ngang với Jisuka chuyên gia cung thủ. Cô đã bắn chính xác một mũi tên vào đầu Grid. Varadang tin chắc rằng người đó sẽ nhận nhiều sát thương và bị choáng. Và anh lập tức giơ cây gậy của mình lên. Anh đang cố gắng nâng xác của tộc Un và Elvo bằng phép thuật thì đột nhiên anh bị đơ lại, hắt hả. Tiếng hét kinh hoàng bỗng vang lên khắp nơi. Họ vừa nhìn thấy cái gì đó. Đó là những lưỡi kiếm vàng nổi tiếng. Thật ngạc nhiên, giọng nói của người đàn ông vang lên từ phía sau những lưỡi kiếm vàng đã bảo vệ chủ nhân của chúng khỏi mũi tên. Giọng nói đó chứa đầy sự giận dữ mạnh mẽ có thể bóp nghẹt trái tim của những người nghe thấy nó. Bịch, có phải là do sóng xung kích gây ra khi mũi tên và những lưỡi kiếm va chạm hay không mà chiếc mũ mà người đàn ông đang đội đã bị rơi ra? Một ID mà hầu hết mọi người trên thế giới đều biết đến đã lộ ra. Grid, người có nghề huyền thoại đầu tiên, người giành được 3 huy chương vàng trong giải đấu quốc tế. Người anh hùng của cuộc xâm lược Golem, người chơi đầu tiên trở thành công tước. God, V, anh ta có vô số biệt danh gắn liền với mình. Ngay sau đó, anh ta rút ra thanh đại kiếm màu xanh mà anh ta đã sử dụng để đánh bại Huron trong 5 giây. Những người có mặt ở đó đều cảm thấy sợ hãi khi thấy Grid cầm hai thanh kiếm lớn trong tay. Đừng có tấn công bất ngờ chứ. Grid nói, chính ngươi đã làm thế trước mà. Các thành viên sói trắng rất muốn khóc, nhưng họ không dám cào nhào. Mắt Grid đang nhìn chằm chằm lên đỉnh núi cách đó 300 mét. Trước hết là ngươi, khinh siêu Việt, vèo vèo vèo vèo. Các lưỡi kiếm năng lượng màu xanh trắng và ngọc bích xuất hiện ra cùng một lúc. Đó là khoảnh khắc khi một ngọn núi nhỏ đã biến mất vĩnh viễn khỏi bản đồ của đế quốc Saharan. Thành viên tổ đội Kiki đã chết. Tôi thà gặp Faker còn hơn. Các thành viên hội sói trắng phàn nàn. Varadang đã không thể giữ bình tĩnh nữa. Đây là thảm họa tồi tệ nhất kể từ khi ra mắt bang hội. Kết quả lại là một sự hủy diệt hoàn toàn. Ha, kích thước của sa mạc nhỏ hơn so với một năm trước à, có một người đàn ông tóc đen mặc đồ trắng đang sải bước ở phía tây vương quốc Vĩnh Hằng. Chấm, chương 239, tin tức bất ngờ của Irene, cách chương.